Đế bá, chương 6007, ta gả cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Hàng Rong cũng là không có cách nào, coi như hắn lại ưa thích Diệp Thính Dung, nhưng là, thật là luận võ chọn rể, hắn lại không thể làm gì, cũng là bất lực, quản chi hắn dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng thủ được lôi đài, coi như hắn nguyện ý lên lôi đài. Quản chi hắn nguyện ý liều mạng đi đánh lôi đài. Hắn là không thể nào thủ được lôi đài. Điểm này, Giản Hàng Rong hay là có tự biết rõ. Dù sao, nếu là thật sự võ đài, đó tất nhiên sẽ có mặt khác đại giáo cương quốc liên tục không ngừng tham gia. Bất luận là chân tiên giáo cũng tốt, hay là tam thiên đạo, lại hoặc là thần long cốc. Bọn hắn không chỉ có một hai cái kiệt xuất đệ tử. Có thể nói, một hai cái kiệt xuất đệ tử chiến bại đằng sau. Mặt khác đệ tử ưu tú cũng giống vậy có thể lên đài đánh lôi đài. Đặc biệt là chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này. Trong tông môn kiệt xuất đệ tử càng là nhiều vô số kể. Riêng là dựa vào bọn hắn trong tông môn đệ tử kiệt xuất, liền có thể quét ngang thiên hạ tất cả thế hệ trẻ tuổi. Chớ nói chi là, bọn hắn trong tông môn, còn có thần Tuấn Thiên, chân tiên thiêu đế loại tồn tại này. Nếu là thần Tuấn Thiên, chân tiên thiêu đế loại tồn tại này lên đài đánh lôi đài, chỉ sợ không có người nào có thể đánh cho xuống lôi đài. Cũng không có những người khác có thể thủ được lôi đài. Dưới loại tình huống này, quản chi Giản Hàng Rong hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, liều mạng đi đánh lôi đài, cũng giống vậy không hạ được lôi đài đến, chớ nói chi là đi giữ vững lôi đài. Nếu như trên lôi đài gặp chân tiên thiếu đế, thần Tuấn Thiên loại tồn tại này, hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Điểm này, Giản Hàng Rong hay là rất tự biết. Đối đầu chân tiên thiếu đế, thần Tuấn Thiên, Giản Hàng Rong rõ ràng, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ, song phương cách xa thật sự là quá lớn, cho nên, quản chi hắn 10 phần ưa thích Diệp Thính Dung, nguyện ý vì Diệp Thính Dung đánh lôi đài, thậm chí là dốc hết toàn lực, huyết chiến đến cùng, hắn đều không thay đổi được cái gì, hắn cũng không có năng lực kia đi giữ vững lôi đài. Chớ nói chi là có thể cuối cùng thắng được, ôm được mỹ nhân về, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Rong cũng là thúc thủ vô sách, căn bản cũng không có chút nào biện pháp. Công tử, ở thời điểm này, Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Gia, nghiêm túc nói ra, công tử xuất thủ, có thể bảo vệ ta Hoàng Kim Môn. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung là 10 phần chăm chú đi cân nhắc, đổi lại nàng trước kia, chỉ sợ là sẽ không như vậy đi cân nhắc. Dù sao, so với mặt khác tồn tại, tỉ như chân tiên giáo, tam thiên đạo các loại quái vật khổng lồ này, Lý Thất Giả cũng không có bất kỳ ưu thế. Nhưng là, lúc này, Diệp Thính Dung lại cải biến cái nhìn. Ở thời điểm này, nàng đột nhiên cảm thấy Lý Thất Dạng ngược lại là một cái có thể nắm người. Cái này cũng chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi. Đối với Diệp Thính Dung hỏi như vậy, Lý Thất Dạng hời hợt nói ra. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạng thật sâu cúi đầu, nói ra, xin mời công tử xuất thủ, che chở ta Hoàng Kim Môn. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung làm ra lựa chọn, đầu nhập vào Lý Thất Gia, khẩn cầu Lý Thất Gia, nàng muốn đi gấp một con đường khác, không phải cùng mặt khác đại giáo cương quốc thông gia, cũng không phải để đại giáo cương quốc đánh lôi đài. Hai con đường này, nàng đều không tuyển chọn. Công tử, gặp Diệp Thính Dung hướng Lý Thất Gia khẩn cầu, Giản Hàng Rong cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia, có thay Diệp Thính Dung biện hộ cho ý tứ. Giản Hàng Rong trong nội tâm so Diệp Thính Dung rõ ràng hơn. Nếu là Lý Thất Dạ xuất thủ, nguyện ý che chở Hoàng Kim Môn mà nói, như vậy, Hoàng Kim Môn khẳng định là có thể được cứu, Lý Thất Dạ nhất định có thể đánh lui chân tiên giáo. Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này, bất kỳ cái gì thăm dò Hoàng Kim Môn kinh thiên bảo vật đại giáo cương quốc, cũng có thể bị đánh lui. Thiên hạ, nhưng không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện thế gian, cũng phải cần đại giới. Chỉ bất quá, có chút đại giới, là những người khác đoán không đến thôi. Chỉ cần công tử có thể đánh lui địch nhân, che chở Hoàng Kim Môn, Thính Dung nguyện ý tại công tử đi theo làm tùy tùng. Vì công tử cống hiến sức lực, Diệp Thính Dung vội đại bái. Ở thời điểm này, nàng biết cơ hội khó được. Nếu là không bắt được cơ hội này, liền sẽ bỏ qua ngàn năm một thuở thời cơ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một chút, chậm chậm nói, như vậy, Tư Nữ đã từng nói qua, nhưng mà, bên cạnh ta cũng không thiếu một người ra sức. Lý Thất Dạ cái này hời hợt một câu, lập tức làm cho tâm thần người kịch chấn, Diệp Thính Dung tâm thần vì đó đại chấn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Phải biết, trong thiên hạ, có thể được xưng là Tư Nữ, vậy cũng là chỉ có tổ thần miếu truyền nhân. Tổ thần miếu Tư Nữ là bực nào tồn tại, cao cao tại thượng, tựa như là trong thiên hạ óng ánh nhất minh châu, thân phận sự cao quý, có thể bế nghễ thiên hạ vô số tuấn ngạn hạng người. Lấy thân phận sự cao quý mà nói, lấy chân tiên thiếu đế, thần tuấn thiên chi lưu so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Quản chi là cao quý như tổ thần miếu Tư Nữ, đều nguyện ý vì Lý Thất Dạ đi theo làm tùy tùng hiệu lực, là nguyện ý lưu ở bên người Lý Thất Dạ hiệu chung. Như vậy, cùng tổ thần miếu Tư Nữ cùng so sánh, Diệp Thính Dung chính nàng lại có thể có cái gì ưu thế đâu. Luận xuất thân sự cao quý, Hoàng Kim Môn căn bản chính là không cách nào cùng tổ thần miếu so sánh. Coi như nàng vị này Hoàng Kim Môn thiên kim, cũng không có tư cách cùng tổ thần miếu phổ thông nữ đệ tử so sánh. Chớ nói chi là cùng tổ thần miếu Tư Nữ so sánh với. Ngay cả tổ thần miếu Tư Nữ, Lý Thất Dạ đều không chứa chấp, dựa vào cái gì sẽ thu lưu nàng vị này Hoàng Kim Môn thiên kim đâu. Nàng lấy cái gì đồ vật đến cùng tổ thần miếu Tư Nữ so sánh. Điểm này, Diệp Thính Dung chính mình hay là lòng biết rõ. Chính mình căn bản cũng không có thể cùng tổ thần miếu Tư Nữ so sánh. Trong lúc nhất thời, Diệp Thính Dung cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Cũng không nhất định phải tại ta đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hay là có mặt khác chiết trung điều hòa chi pháp. Cái này, Diệp Thính Dung không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, cái gì chiết trung điều hòa chi pháp. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân lập tức tâm thần lĩnh hội, ở bên cạnh Thái Nhất thần thiếu cũng ở thời điểm này lĩnh hội tới. Mà lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn qua Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong hay là một mộng, còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng là Diệp Thính Dung cũng nhìn phía Giản Hàng Rong. Diệp Thính Dung cũng không phải đồ đần, nàng cũng là một cái người cực kỳ thông minh. Ở thời điểm này, nàng lập tức cũng lĩnh ngộ đến đây. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, nhìn qua Giản Hàng Rong, ánh mắt kiên định, hỏi, ta nguyện ý gả cho Giản huynh, không biết Giản huynh nguyện gả ta hay không? Cưới gả sự tình, từ một nữ hài tử trong miệng nói ra, vốn là một kiện để cho người ta xấu hổ ngượng nghịu sự tình. Nhưng là, vào giờ phút này, Diệp Thính Dung nói ra, lại là lạc lạc hào phóng, mà lại thần thái kiên định. Đây là quyết định nàng vận mệnh lựa chọn. Diệp Thính Dung là lĩnh ngộ đến đây, Lý Thất Dạ là không cần nàng. Nhưng là Giản Hàng Rong thích nàng, Giản Hàng Rong làm Lý Thất Dạ người bên cạnh. Nếu là Giản Hàng Rong cưới nàng, như vậy Lý Thất Dạ liền nguyện ý xuất thủ che chở Hoàng Kim Môn. cái này, ta, đột nhiên, Diệp Thính Dung lời như vậy, lập tức đem Giản Hàng Rong cho hỏi mộng. Trong lúc nhất thời, cả người hắn cũng không kịp hoàn hồn. Diệp Thính Dung đột nhiên nói nguyện ý gả cho hắn. Đây là cỡ nào để Giản Hàng Rong trở tay không kịp. Lập tức đều phản ứng không kịp. Đầu lập tức đều trống không. Giản Hàng Rong đương nhiên ưa thích Diệp Thính Dung. Thậm chí là thích đến không dám suy nghĩ Diệp Thính Dung nguyện ý gả cho chính mình là thế nào trang diện. Hiện tại, hắn còn chưa mở lời hướng Diệp Thính Dung thổ lộ, càng không có mở miệng hướng Diệp Thính Dung cầu thân. Quản chi trước đó đã nghĩ tới hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn, nhưng cái này hết thảy tất cả đều không có so Diệp Thính Dung chính miệng nói muốn gả cho hắn tới cũng nhanh. Niềm hạnh phúc như vậy tới quá nhanh, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, để Giản Hàng Rong lập tức cho ngây dại. Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời lắp bắp về không lên nói đến, cả người tựa như là cái kẻ ngu một dạng, còn không mau đáp ứng, bỏ qua cơ hội này, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân vội lấy cùi chỏ va vào một phát Giản Hàng Rong, nhắc nhở hắn, thật vất vả. Giản Hàng Rong lúc này mới lấy lại tinh thần, nói chuyện không khỏi cà lăm. Nói ra, không phải như vậy, không phải hẳn là dạng này. Giản Hàng Rong lời như vậy, để Diệp Thính Dung không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đành phải nói ra, Giản huynh là không muốn. Không, không phải, ta không phải ý tứ này. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Rong đều gấp. Hắn nói chuyện không có chút nào lưu loát. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình ý tứ tốt. Vậy Giản huynh ý tứ? Diệp Thính Dung không khỏi hỏi. Ta, cái kia, ngày bình thường da mặt cự dày, miệng lưỡi bén nhọn Giản Hàng Rong, ở thời điểm này, đều lộ ra ngốc ba, nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn lắp bắp nói, Diệp cô nương, cái này không nhất định. Không nhất định phải dạng này. Ngươi không nhất định thích ta. Ngươi đột nhiên nói muốn gả cho ta. Đây là ủy khuất ngươi. Thính Dung hiểu Giản huynh ý tứ. Diệp Thính Dung thật sâu hít thở một cái, hướng Giản Hàng Rong nhẹ nhàng khom người. Nói ra, có Giản huynh lời như vậy, đều đã đáng giá Thính Dung đi phó thác. Giản huynh có thể từng nghĩ tới, chẳng lẽ ta liền ưa thích gả cho người khác, chẳng lẽ ta liền ưa thích bị ép buộc thông gia, võ đài, gả cho chân tiên linh thiếu hoặc là mặt khác cũng không nhận ra người. Cái này, Giản Hàng Rong lập tức không trả lời được tới. Trên thực tế, Diệp Thính Dung lời nói này đến cũng đích thật là có lý. Bất luận là môn phái thông gia hay là võ đài, Diệp Thính Dung cũng không biết chính mình sẽ gả cho ai. Bất luận là chân tiên linh thiếu hay là những người khác, cũng không phải nàng yêu thích người. Thậm chí có thể nói, bất luận là gả cho chân tiên linh thiếu, lại hoặc là gả cho những người khác, không thể so với gả cho Giản Hàng Rong tốt. Có thể, thế nhưng là, Giản Hàng Rong không biết thế nào tìm từ mới tốt, không biết nên thế nào nói mới là tốt nhất. Hắn lắp bắp nói, đây là Diệp cô nương trung thân đại sự, là của ta trung thân đại sự. Diệp Thính Dung chăm chú gật đầu, nhìn qua Giản Hàng Rong, chăm chú mà kiên định nói, nhưng, ta trung thân đại sự, lại có thể để cho ta làm chủ sao? Bất luận là thông gia, hay là võ đài, ta có thể làm chủ sao? Ta có thể quyết định gả cho ai sao? Nhưng, ta nếu là quyết định gả cho Giản huynh, đây chính là ta có thể làm chủ trung thân đại sự. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp và cách chương.